Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Phi hành độ cao khoảng 10 km, phi thuyền vận tải bắt đầu tiến hành nhảy dù, dựa theo trình tự cách 3 phút đưa ra một nhánh đội ngũ, tránh để cho đội ngũ khác nhau đáp xuống cùng một khu vực. Chiến đội Glasgow, Maxwell dẫn theo đội viên, là nhóm đầu tiên nhảy xuống phi thuyền vận tải, nháy mắt biến mất ở trong tầng mây. 3 phút sau, Ledamo mang theo chiến đội lôi đình liền xông ra ngoài. Chiến đội hệ mặt trời xếp hạng cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của mập mạp La Phi trắng bệch chân đang run run, Lia lạnh lùng nhìn thoáng qua mập mạp lập tức đứng thẳng lên, nhưng nhìn cái mặt nghẹn hồng khẳng định là cố nén sợ hãi. Tên này 10 có 9 là có chứng sợ độ cao bình thường còn tạm được nhưng loại độ cao này, bệnh cũ nhát gan của mập mạp lại tái phát nhưng ở lúc này ai cũng bất chấp hắn, cho dù là nhắm mắt lại cũng phải nhảy. Vương Tranh đi đầu nhảy ra, không khí rét lạnh đặc trưng của tầng trời cao, mơn trớn trên mặt giống như là đang bị giấy nhám thô ráp chà chà vào. Nhìn xuống dưới, là một mảnh rừng rậm tối đen, cây cối tê tốt bao trùm lấy một phiến không gian rộng lớn, cực xa hơn nữa còn có con sông cùng hồ nước. Ánh mắt Vương Tranh nhìn khắp mọi phía, không ngừng dùng trí nhớ ghi lại mỗi một chỗ hướng đi cùng phân bố trên bản đồ đã nhìn thấy, loại cơ hội để quan sát từ trời cao chỉ có một lần hiện tại, mỗi một chi tiết đều phải dùng hết khả năng để khắc sâu vào trong đầu. Vù, đúng lúc này, một tiếng gió kịch bổng đột nhiên vang lên từ phía sau Vương Tranh, một thân ảnh, lấy tốc độ không bình thường nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Còn chưa kịp kinh ngạc, Vương Tranh liền cảm giác được trên người đột nhiên trầm xuống, loại cảm giác này rất quen thuộc, ở phòng trọng lực khi đột nhiên gia tăng trọng lực thân thể sẽ có phản ứng như vậy. Nháy mắt tốc độ rơi xuống của Vương Tranh cũng nhanh hơn gấp đôi. Mọi người cẩn thận, hành tinh này có trọng lực gấp 3 trọng lực tiêu chuẩn, đậu xanh, hù chết lão tử. Tiếng kêu của Trương Sơn từ trong thiết bị liên lạc truyền ra. Mọi người ổn định tuyệt đối không thể mở dù quá sớm. Vương Tranh mở ra thông tin, nhưng mà còn chưa nói xong liền cảm giác được trên người đột nhiên chợt nhẹ tốc độ rơi xuống đột ngột khôi phục lại như bình thường, cả người đều có một loại ảo giác hình như là đang bay lên ở trên không trung, kỳ thật vẫn đang rơi xuống phía dưới. Trọng lực lại khôi phục đến một chỉ số tiêu chuẩn, bà mẹ nó, đây là tình huống gì? Có phải hiện tại nên mở dù hay không? Nhưng mà tốc độ rơi xuống của Trương Sơn không có chậm lại mà là nhanh hơn, dường như chỗ vị trí của hắn, trọng lực lại lớn thêm. Bình tĩnh, trường lực hấp dẫn của hành tinh không ổn định, xuất hiện rất nhiều điểm cực tác dụng lẫn nhau, tuy trọng lực ở tầng trời cao khác thường, nhưng sau khi rơi xuống độ cao 4.000m thì trọng lực sẽ tiến vào ổn định, đến khoảng 2.800m có thể mở dù ra. Vương Tranh bay nhanh nói. Trương Sơn nhanh chóng tỉnh táo lại, quả nhiên sau khi rơi xuống thêm vài trăm mét tốc độ của hắn cũng giảm đi, khôi phục đến trọng lực tiêu chuẩn. Thật sự là như thế, có trong nháy mắt không trọng lực mới đó lại tiếp tục xuất hiện trọng lực hành tinh. Có điểm giống xe bay đang chạy như bay, thân thể cũng như đang bay. Rất phê, tỉnh táo lại Trương Sơn còn bay qua, bay lại, ở trên không trung làm ra các loại động tác quay cuồng, Vương Tranh cười. gocchuyenaudio.com, cười, thoạt nhìn, hành tinh này có vấn đề rất lớn, trường lực hấp dẫn ở tầng trời cao biến đổi rất khác thường. Trọng lực trên mặt đất cũng khẳng định sẽ có sự khác biệt, con đường từ nơi này đi đến căn cứ hành tinh tuyệt đối không chỉ đối mặt với chủng tộc Zago. Trên trời cao trọng lực không ngừng biến hóa. Thẳng đến khi giảm xuống đến 4.000m, rốt cục trọng lực mới ổn định ở mức 1.5 lần trọng lực tiêu chuẩn, có chút kinh hãi nhưng không nguy hiểm, ở 3.500m mở dù ra, địa điểm rớt xuống là một bờ sông trống trải dọc theo một con sông nhỏ. Từ lúc chân chạm mặt đất trong nháy mắt chính là tiến nhập chiến khu. Không ai nói nhiều, nhanh chóng bỏ dù đi thoát khỏi trang phục nhảy dù, mang trang phục chiến đấu lên, điều chỉnh thành trạng thái chiến đấu, mọi người tự động ở bờ sông tạo thành trận hình phòng ngự nửa vòng tròn. Trọng lực gấp 1.5 lần trọng lực tiêu chuẩn, thành phần không khí, lượng dưỡng khí oxy 29%, mật độ không khí 69%, không có khí thể độc hại, có thể tự do hô hấp, độ ẩm 61%, độ ấm 31.5 độ, mông điểm phụ trách giám sát cùng phân tích hoàn cảnh, thực thi đổi mới. Vương Tranh cười, mặt nạ phòng khí độc đang đội xuống, hàm lượng dưỡng khí trong không khí càng lớn, làm cho cảm giác thân thể càng có thêm sức bật. Đánh giá bốn phía, nương theo bờ sông là một mảnh rừng rậm tươi tốt, toàn bộ đều là cổ thụ che trời cao mấy chục mét, chen giữa các gốc cổ thụ là bụi cây rậm rạp, nhìn không thấy dấu vết gì của đường xá. Nơi này thật sự có chủng tộc Zago, không quá giống A, chủng tộc tụ tập ở rừng rậm, hẳn là có rất nhiều con đường mới đúng. Trương Sơn nhíu nhíu chân mày, nghi vấn nói. Vương Tranh mở bản đồ trên vòng tay ra, vốn tưởng rằng sẽ có bản đồ lộ trình chi tiết một chút nhưng trên thực tế chỉ có một điểm màu đỏ ở xa xôi, đó là mục đích toàn bộ lộ trình đều không biết. Theo lộ tuyến đi tới, trước hết phải xuyên qua chỗ rừng rậm này, mọi người cẩn thận. Vương Tranh điều chỉnh phương vị, vạch ra tuyến đường cần đi tới. Asin Otis nhìn vòng tay năng lượng trên tay Vương Tranh liếc mắt một cái, nói. Trước khi xuất phát ta nghĩ chúng ta phải an bài tốt đội hình chiến đấu, loại hình xếp hàng chiến sĩ khi phòng ngự cùng bảo vệ người công kích ở hai bên sườn, gặp được kẻ địch chiến sĩ thay phiên đi lên ngăn cản, nhưng không cần ra tay, sẽ do người công kích phụ trách đánh chết mục tiêu. Ta phụ trách công kích, Lia biểu đạt thái độ rất lưu loát rõ ràng, trừng mắt nhìn La Phi một cái, La mập mạp đang tại hít thở sâu lập tức đứng thẳng. Liệt Tâm nói, ta tùy ý, Trương Sơn vung tay, chơi tới bến, xếp nơi này thoạt nhìn như là chiến sĩ thịt thuẫn, cũng không chỉ có hắn, còn có Vương Tranh cùng Trương Như Nam, đây là kỳ thị người trái đất hay sao? Muốn đánh thì cần gì phiền toái đến như vậy? Chỉ là chủng tộc nho nhỏ, gặp thì trực tiếp giết chết là được, làm gì cần chặn lại không giết? Ma Tha cười, không nên nói như vậy, IG không phải trò đùa, dưới tình huống không có hậu cần, trong vòng 10 ngày xuyên qua khu vực chiến đấu với Zago đến căn cứ hành tinh, chúng ta phải ở đề cao hiệu suất tiết kiệm thể lực ứng biến tình huống đột nhiên. Hiển nhiên người mặt trăng đã tiến vào trạng thái rất nhanh, đã hiểu biết hình thức trước mắt rõ ràng. Vương Tranh mỉm cười, Ma Tha nói rất đúng, cứ như vậy đi ta cùng Raydon đi lên mặt trước Trương Sơn cùng Trương. Gocchuyenaudio.com Như Nam bảo vệ cánh, mông điểm ánh mắt trinh sát duy nhất đặt ở trên người ngươi, trừ việc trinh sát tình huống tuyến đường ra thì còn phải phụ trách phân tích hoàn cảnh, hơn nữa, phải cẩn thận dấu vết toan dịch tự bạo của Zago. Cách chương.